theo bản năng. Cúi đầu và hô hấp dồn dập, cảm giác đói bụng áp chế lý trí, thay thế hết thảy. Hắn chợt há miệng, lần nữa cắn vào trên cánh tay, dường như đó không phải là huyết nhục của mình. Một cắn tiếp tục một cắn, dùng sức cắn xé, chậm rãi đánh mất lý trí, bản năng sinh mệnh dần dần điều khiển hết thảy. Giờ khắc này, hắn như là giả thú. Thậm chí trong lúc máu tươi tràn ngập đã có một chút rơi vào trên cát sỏi. Thân thể Hứa Thanh theo bản năng gục xuống, tham lam nuốt cả cát sỏi bị máu tươi dính lên. Nhưng cho dù là như thế, loại cảm giác đói bụng này vẫn không cách nào giảm thiểu chút nào. Đói! Đói! Hứa Thanh run rẩy dùng sức bò đi về phía trước, hắn muốn ăn thêm nữa. Chỉ là nơi này bốn phía hoang vu, hung thú cũng không có nửa con, sau khi bò lên mấy trượng, Hứa Thanh nằm ở nơi đó bị bóng tối thôn phệ, bị điên cuồng bao phủ. Suy yếu cùng tử vong, cũng càng lúc càng lan tràn mãnh liệt khắp toàn thân. Trong đầu Hứa Thanh bỗng có một nháy mắt thanh tĩnh. Thế tử nói, đó là nhân tính cùng thần tính trùng lập. Mà ta hiện giờ, là thú tính. Còn có thể thanh tĩnh, nói rõ đây là nhân tính và thú tính giao hòa, nghĩa là rõ phương pháp của ta là chưa đúng. Như vậy, cái gì là nhân tính? Cái gì lại là thần tính? Hứa Thanh suy yếu lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, ba ngày qua đi. Trong lúc Hứa Thanh cảm thụ loại đói khát này trong thanh sa đại mạc, bởi vì ánh sáng hồng nguyệt xuất hiện ở phía chân trời, toàn bộ tộc quần cùng những người sinh ra trong tế nguyệt đại vực đều lâm vào tuyệt vọng. Mà thứ đi theo sinh vật tuyệt vọng, chính là hỗn loạn. Toàn bộ tế nguyệt đại vực đã bắt đầu náo động, điên cuồng đã trở thành tiêu điểm chính. Nếu như điểm cuối cùng của vận mệnh nhất định là tử vong, như vậy vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, sự tình gì cũng có thể có khả năng phát sinh. Đốt giết, lăng nhục, gian dâm, cướp đoạt, có thể nhìn thấy ở bất kỳ địa phương nào trong đại vực. Chỗ nào cũng có. Vào thời khắc này, bộn ác bên trong sinh mệnh sẽ được trình diễn vô cùng vô tận, tùy ý thổ lộ, được chủ động phóng thích. Hết thảy ràng buộc đều không tồn tại, toàn bộ kiềm chế đã thành tro bụi. Âm thanh kêu rên cùng đau khổ hóa thành phong bạo, quét ngang hết thảy những nơi đi qua. Nhân tính, đang sụp xuống. Thiện ý, đang hủy diệt. Thú tính, đang lan tràn. Điên cuồng, đang bộc phát. Tu sĩ trên thanh sa đại mạc đều là như thế. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1474, Bí mật của thần linh. 1. Thanh sa đại mạc, ngoại trừ cái đêm ánh sáng hồng nguyệt bắt đầu xuất. Hiện là không có gió. Vào ngày hôm sau thì gió lại xuất hiện. Ngay từ đầu còn có chút yếu ớt, cho đến bây giờ đã ba ngày trôi qua, gió màu xanh cuốn lấy các sỏi xanh đã gào thét đầy trời, thổi núi cát không ngừng di động, hóa sa mạc thành biển cát. Âm thanh nức nở nghẹn ngào dường như hội tụ tiếng thúc thiếp nỉ non của chúng sinh, liên tục truyền khắp thiên địa. Trong sa mạc này, hơn nửa người Hứa Thanh cũng bị dìm ngập ở bên trong đất cát. Chỉ lộ ra non nữa, vẫn không nhúc nhích như tử thi. Hắn một mực suy tư, cái gì gọi là nhân tính, cái gì là thần tính. Vấn đề thâm ảo này, Hứa Thanh rất khó có thể cân nhắc thấu triệt, nhất là cái sau. Hắn không phải là thần linh, cũng không cách nào lấy thân phận con người để hiểu rõ thần tính của thần linh. Nhưng Hứa Thanh cũng có ưu thế của mình, ngắn ngủi 20 năm trải qua, hắn đã thấy quá nhiều mặt ác. Thấy quá nhiều đau khổ, hắn cũng thấy qua mặt xấu xí, vô cùng vô tận của nhân tính. Cho nên, hắn có lý giải đối với một mặt nhân tính. Mà trong ba ngày này, hắn mãi nhớ lại quá khứ mình đã trải qua, nhớ lại từng màn mình chứng kiến từ khi có ký ức đến nay. Có tham lam, có điên cuồng, có ăn thịt người, có dữ tợn. Trong đó cũng có vài điều tốt đẹp, nhưng cuối cùng cũng giống như tia lửa lóe lên rồi tan biến. Nhưng vô luận như thế nào, mỗi một chớp mắt tia lửa kia xuất hiện, hắn đều khắc ghi vào trong cảm giác của mình. Như sự an bình của vô song thành khi còn bé, như ấn tượng phụ mẫu cho hắn, như ấm áp lôi đội mang lại cho hắn, như cảm xúc của đoan một tàn. Còn có nữa là thân ảnh cung chủ chấp kiếm cung Khổng Lượng tu. Rất nhiều. Nhân tính, có cả thiện cùng ác. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Nhân tính, là còn có tình cảm đối với sự vật, tiến tới sinh ra ràng buộc. Hứa Thanh nghĩ tới sư tôn, nghĩ tới đội trưởng, nghĩ tới Tử Huyền, nghĩ tới Linh Nhi, nghĩ tới từng đạo thân ảnh cùng nhau đi tới mà mình biết. Có hận hắn, có cảm kích hắn, có chán ghét hắn, có ưa thích hắn. Ta từ lúc mới bắt đầu chỉ có một mình, cho đến bây giờ. Trong lúc bất tri, bất giác, trong lòng đã có nhiều lo lắng hơn, ràng buộc cũng tương tự như thế. Tất cả giống như từng sợi tơ, đã bện lại thành một cái lưới lớn. Mà nhân tính, chính là đầu nguồn của tấm lưới này, nó đưa đến hỉ nộ ái ố của ta. Hứa Thanh mở mắt ra nhìn bầu trời, cảm thụ được trong tiếng gió nức nở. Nghẹn ngào, giống như tiếng thúc thích nỉ non của chúng sinh. Nhân tính, thật ra cũng đã bao hàm khát vọng sống, cùng với nỗi sợ hãi đối với cái chết. Ví dụ như nguyện vọng từ nhỏ của ta, đó là tiếp tục sống sót được. Thậm chí hết thảy chấn động cảm xúc cùng với phong cách hành động, thật ra cũng đều là một loại thể hiện của nhân tính. Ví dụ như lúc ta ở trong Vô Song Thành, trong lòng cũng không có ý niệm. Giết chóc, ta sẽ không nghĩ tới tương lai như thế nào, sẽ không cân nhắc sau khi lớn lên sẽ trở thành ra sao, mà sau khi đã trải qua một loạt sự tình, ta thay đổi. Hứa Thanh thì thào, loại nhớ lại thế này khiến cho đáy lòng của hắn nhận thức rất sâu, hắn không ngừng phân tích chính mình, mà chuyện xưa hiện ra. Cũng làm cho lý giải của hắn đối với nhân tính càng thêm khắc sâu. Một trong những thứ khác nhau giữa nhân tính và thú tính, đó là kiềm chế. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cánh tay trái trọc lóc của mình, nhớ tới một màn điên cuồng lúc trước của mình, hắn cảm thấy đầu nguồn kiềm chế là tự mình. Ràng buộc, mà khởi nguyên ràng buộc, đến từ cái gì? Hứa Thanh trầm tư. Ràng buộc đến từ đạo đức trong nhận thức của ta, một bộ phận đó, chính là thứ làm cho con người có đủ thuộc tính làm người. Cho nên, nhân tính là có trật tự, mà thú tính thì ngược lại, nó là hỗn loạn. Không trật tự, chỉ hành động dựa vào bản năng, đây là trạng thái của những con giả thú trên đại lục vọng cổ bị khí tức thần linh xâm nhập. Hứa Thanh hiểu ra. Như vậy thần tính thì sao? Hứa Thanh trầm mặc, hắn vẫn không hiểu, nhưng hắn biết cổ thân thể này của mình chính là thân hình thần linh, hắn còn biết độc cấm của mình đến từ với thần vực. Tử nguyệt của chính mình đồng dạng là thần nguyên. Như vậy, khiến lực lượng tử nguyệt của ta tràn ngập toàn thân, thật ra từ loại nào trình độ mà nói, thần tính cũng đã tồn tại, chỉ bất quá. Ta không có ý thức đến, hay là nói, nó cũng không hiển lộ, bởi vì ta là người, ta không phải thần. Yêu cầu của thế tử đối với ta, là cảm thụ cái đói, đói như xích mẫu vậy. Như vậy đói. Là chìa khóa mở ra thần tính. Mà cơn đói của thần linh lại được sinh ra như thế nào? Hứa Thanh mờ mịt, giờ phút này hắn đã không cảm giác được đói bụng nữa. Thân thể hắn đã tạo thành thói quen, đã thích ứng với tình trạng suy yếu, thích ứng với tử vong đang tiếp cận. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ. Hắn vẫn chưa tìm ra được đáp án, nhưng hắn không muốn tiếp tục nằm ở nơi đây. Thế nên hắn liền vùng vẫy ngồi dậy từ trong đất cát. Bởi vì, xa xa đã xuất hiện một chút hung thú trong sa mạc, xa hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một cây nấm cực lớn đang tỏa ra ác ý chuyển động tiến về phía mình. Mà khí tức kinh khủng cùng chấn động đáng sợ tản mát ra từ trên cây nấm kia, khiến cho Hứa Thanh cảm giác, đó không phải là Nguyên Anh, mà thuộc về cấp độ dưỡng đạo. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1475, Bí mật của thần linh. 2. Trong Thanh Sa Đại Mạc, cây nấm này chính là một tồn tại quỷ dị, số lượng. Chúng nó không nhiều lắm, rễ cây có thể buộc vòng quanh lại tạo thành thân. Ảnh người khổng lồ, có rất ít người đi trêu chọc chúng nó. Điểm này, năm đó lần đầu tiên Hứa Thanh tới mảnh sa mạc này đã có nhận biết. Nhưng dưới mắt, chỉ là động tác đứng dậy này cũng đã hao phí khí lực vốn. Cũng không nhiều của hắn, mà theo hắn ngồi dậy, cái hố nhỏ trong đất cát hình thành phía sau hắn cũng nhanh chóng bị cát bốn phía tràn vào, thời gian dần qua liền bị lấp đầy. Hứa Thanh sững sờ, quay đầu nhìn qua cái hố nhỏ bị lấp đầy, vào thời khắc này trong đầu của hắn nổi lên tiếng nổ vang, dường như có từng đạo tia chớp đảo qua, khiến cho hắn quên mất nguy hiểm bốn phía, không để ý đến hết thảy. Trong ánh mắt chỉ có hố cát bị lấp đầy đó. Bị lấp đầy. Lúc ta nằm ở nơi đó, bản thân chính là một bộ phận của hố cát, mà sau khi ta đứng dậy chỗ đó liền thiếu khuyết một khối, cho nên đất cát tràn vào, khiến cho chỗ đó khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy, nếu như ví von cái hố cát này thành ta, đất cát nguyên bản thì nhìn thành nhân tính. Ví von đất cát sau khi lấp vào thành thần tính. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, hô hấp có chút dồn dập, trong mơ hồ hắn cảm chắc mình bắt được một cái trọng điểm, đang muốn đi suy tư thì một cái chớp mắt này bỗng có một cái đuôi bọ cạp cực lớn đập xuống, từ đất cát bên cạnh hắn. Chui nhanh ra, đập vào trên người Hứa Thanh. Dưới một hất, thân thể Hứa Thanh như diều đứt dây, quanh một tiếng văng ra. Phía xa. Trong chốc lát, ba con bò cạp chóng nhanh lao thẳng đến chỗ hắn rơi xuống. Bắt đầu cắn xé. Hứa Thanh bỏ qua những thứ này, mặc dù cơ thể của hắn suy yếu, nhưng mà thân thể của hắn vẫn có đủ tính bền dẻo, không phải những con bò cạp này. Nhất thời nửa khắc có thể xé rách, mặc dù đau đớn còn có thể vọt tới, nhưng bây giờ suy nghĩ mới là việc trọng yếu nhất của Hứa Thanh. Hắn mặc kệ những con bò cạp cắn xé, nhắm mắt tiếp tục ý niệm lúc trước. Trong đầu của mình, xóa đi nhân tính của bản thân, không hề lấy nhân tính đi kiềm chế thú tính. Từ đó sử dụng thần tính bổ sung vào, lấy thần tính đi ảnh hưởng tới thú tính. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang. Hắn hiểu được. Ta không cần đi lý giải thần tính là cái gì, việc ta cần phải làm lúc này là dung nhập thần tính, sau đó đi cảm thụ, lấy tầm nhìn của thần đi lý giải. Lúc đó, có lẽ ta không cần kiềm chế thú tính xung động, bởi vì nó cũng không cần kiềm chế, nó vốn nghe lệnh từ ta. Cho nên Thế Tử nói cho ta biết, muốn làm được điểm này, cần nhân tính và thần tính trùng lập, đây là một loại giao hòa cùng giữ lấy và từ bỏ. Nhưng mà, tại sao cơn đói lại xuất hiện? Hứa Thanh hiểu một phần đáp án, nhưng còn có một chút vấn đề khó hiểu. Nhưng cuối cùng, giờ phút này hắn cần phải đưa ra một lựa chọn. Có muốn thử nghiệm hay không? Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhớ tới lần chỉ điểm gần nhất của Thế Tử với mình, nhắc tới nước trà. Rồi hắn nghĩ tới thực nghiệm trên người kim ô của mình, cùng với hành động Thế Tử hạ xuống chiếc lá của mầm nhỏ để điểm ngộ. Trà và nước có thể dung hợp, nhưng cũng có thể chia lìa, mà lá cây rời khỏi mầm nhỏ, tương tự cũng là một bộ phận của mầm nhỏ, là nhất trí trên bản nguyên. Cho nên, coi như là thử nghiệm thì cũng không phải không thể nghịch chuyển. Hứa Thanh trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, bởi vì hắn biết rõ. Trừ phi mình cam nguyện bỏ qua việc hoàn toàn nắm giữ lực lượng tử nguyệt. Còn không mà nói, hắn chỉ có thể đi con đường này. Về phần như thế nào xóa đi nhân tính. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, phương pháp xóa đi nhân tính, chính là không hề ràng buộc bản năng chính mình. Vì vậy, hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh. Một lát sau, hô hấp của Hứa Thanh dần dần trở nên gấp rút, thân thể của hắn chậm rãi run rẩy, hồi lâu đôi mắt của hắn chợt mở ra, trong đó lộ ra điên cuồng. Tương tự như là giả thú. Hắn không hề ràng buộc bản năng của chính mình, không hề kiềm chế hành vi của bản thân, không hề lo lắng đạo đức hay cân nhắc thiện ác hoặc tôn nghiêm gì cả. Lại càng không thèm suy tư ký ức, cũng chẳng đặt tình cảm trong lòng. Phóng thích, giải tỏa, không ngừng hiển lộ bản năng. Trong nháy mắt tiếp theo, trong miệng Hứa Thanh truyền ra tiếng gầm nhẹ. Giống như của giả thú, đôi mắt của hắn đỏ thẫm, chợt cúi đầu nhìn về mấy con bò cạp đang cắn xé mình. Nước miếng của hắn không thể khống chế chảy xuống từ khóe miệng, vào thời khắc này đói khát vô hạn đến từ thân thể bộc phát ra. Hắn không biết mình lấy khí lực từ nơi nào tới, một phát bắt được bò cạp rồi. Điên cuồng cắn xé. Đất cát bay lên, nổ vang vang vọng. Âm thanh gào thét bén nhọn không ngừng giao thoa dung hợp, sau một nén nhang, một thân ảnh đi ra từ trong gào thét. Chính là Hứa Thanh. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn tóc tai bù xù và thở hồng hộc, trên người trên mặt đều là máu tươi, tay trái bị hắn cắn rất nhiều máu thịt lúc trước, giờ đã hoàn toàn cắt đứt. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Hắn đã không thèm suy tư nữa, chỉ có bản năng tồn tại, hắn muốn ăn là cứ ăn hết thảy. Đói khát từ bản năng khiến cho Hứa Thanh Lâm vào điên cuồng, hắn muốn thông phệ, không chỉ vì nguyên nhân khát vọng đối với máu thịt, còn có khắc khe. Với cấp độ càng sâu hơn, hắn không biết đó là cái gì, hắn cảm giác của thân thể của mình dường như tồn tại vô số động rỗng, một loại vật chất vô cùng trọng yếu đối với bản thân. Hắn đang ẩn nấp, mà theo vật chất này ẩn nấp, cảm giác đói bụng lại càng lúc càng mãnh liệt. Đến từ thân thể, cũng đến từ linh hồn. Cùng lúc đó, trên người của hắn đang lập lòe ra ánh sáng màu tím. Đây là lực lượng tử nguyệt. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1476, bí mật của thần linh. 3. Vào thời khắc này, nó nổi lên sóng gió trước đó chưa từng có, cũng một cái. Chớp mắt đó Hứa Thanh tỏa sáng, ánh sáng dày đặc không gì sánh được, hòa hợp vô tận. Bốn phía vặn vẹo, thiên địa mơ hồ, sức mạnh thần linh nổ vang, bộc phát ra ở trên người Hứa Thanh. Cát sỏi rung rẩy, gió màu xanh cũng phải dừng, rõ ràng cuốn ngược lại, hình như không dám tới gần. Tiếng kêu rên truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh, hắn điên cuồng chạy. Nhanh, lập tức lao thẳng tới gần cây nấm ở nơi xa. Giờ phút này, cây nấm nguyên bản vào thời kỳ hắn toàn thịnh cũng phải hao phí pháp lực rất lớn mới có thể phá vỡ tầng ngoài, bây giờ hắn chỉ cần phất tay. Tầng ngoài của cây nấm kia liền tự mình vỡ ra. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, Hứa Thanh trực tiếp chui vào bên trong, mở cái miệng rộng chợt thôn phệ. Cánh tay phải còn lại cũng đang không ngừng khua tới, nắm lên một khối. Rồi lại một khối máu thịt liều mạng nhét vào trong miệng. Đói! Đói! Mà bản thân cây nấm cũng chống cự vô cùng kịch liệt, rất nhiều xúc tu vung ra từ bên trong đất cát, hợp thành đường nét một người khổng lồ, trấn áp về phía Hứa Thanh. Dưới khí tức của nó, hết thảy nguyên anh đều muốn tan vỡ, dù là đổi thành Hứa Thanh trước kia, cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng. Nhưng hiện giờ, những thứ xúc tu ẩn chứa lực lượng trấn áp này vừa mới tới gần Hứa Thanh, vậy mà tự động tan nát vỡ vụn. Căn bản là không thể tới gần Hứa Thanh chút nào. Cảm xúc chấn động hoảng sợ tràn ra từ bên trong cây nấm này, tiếng kêu trên thống khổ của nó hóa thành sinh mệnh thúc thiết nỉ non, nhưng Hứa Thanh vẫn còn thôn phệ liên tục. Bụng của hắn trướng lên, thế nhưng cảm giác đói bụng chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng thêm kinh khủng. Đến cuối cùng, dường như tất cả động rỗng trong thân thể hòa tan lại với nhau, tạo thành một cái hắc động lớn vô cùng, dường như thôn phệ cả hắn vào bên trong. Cũng trong một cái chớp mắt đó, thần tính đến từ tử nguyệt cũng lập lòe mãnh liệt hơn, tự ý bắn ra bát phương, bao phủ thiên địa. Thần nguyên bộc phát. Vào thời khắc này, động tác của Hứa Thanh cũng chậm rãi dừng lại. Trong trạng thái điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu của hắn đã có một tia lạnh lùng thanh minh. Trong lúc mơ hồ, hình như hắn cảm nhận được thần tính khó có thể miêu tả, không thể diễn tả hay biểu đạt. Hứa Thanh vốn không hiểu gì cả, chỉ là vào thời khắc này đã có một chút cảm thụ đột nhiên xuất hiện. Ví dụ như trong suy nghĩ của hắn, xích mẫu tới hay không đã không trọng yếu. Mình là ai, cũng không quan trọng. Tình cảm, quá khứ, thiện ác, ân oán, hết thảy người và vật, tất cả sự tình hắn đều nhớ kỹ, nhưng cũng vào thời khắc đó, toàn bộ đều không trọng yếu nữa. Cách nhìn của hắn đối với sự việc, lý giải đối với vạn vật, cũng không giống với trước kia. Cho nên, Thế Tử đã nói, một khắc thành công, lão không biết ta vẫn còn là ta hay không. Bởi vì, vào một khắc thần tính hoàn toàn thay thế nhân tính, đối với ta mà nói, chuyện đã từng vô cùng trọng yếu cùng với người vô cùng quan trọng với ta, vào một cái chớp mắt này, đã không có ý nghĩa. Hứa Thanh lạnh lùng suy tư, mà vấn đề này hắn cũng chỉ là thoáng suy nghĩ, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, việc suy tư này cũng là vô nghĩa. đến cái mảnh thế giới tràn ngập mục nát nhìn thấy trước mắt, tới gió thổi. Khiến người ta già yếu, tới giữa thiên địa tràn đầy từng đoàn từng đám hư ảnh. Dữ tợn, tới trên mặt đất đều là xương khô cùng thịt hư thối bị dòi bao phủ, tất cả cũng không cần quan tâm. Dù là hình thái của nửa khuôn mặt mơ hồ trên bầu trời kia tương tự đã xảy ra cải biến, nó đang mở to mắt nhìn về phía đại địa, phản phất từ trước tới giờ. Đều chưa từng khép kín lại. Cũng mặc kệ. Quan trọng là Hứa Thanh thật sự rất đói bụng, cực kỳ đói. Đói đến mức tác giả Nhĩ Căn và dịch giả của Ban Châu Cốt. Tiếp đã không? Còn từ nào diễn tả cơn đói đó nữa, là vô biên vô hạn, vô tận vô cùng. Hứa Thanh cũng đã hiểu đầu nguồn của cơn đói này. Đó là một loại bản năng, sự truy cầu tiến hóa của sinh mệnh. Đồng dạng cũng xen lẫn cáo biệt, cùng không nỡ từ bỏ với quá khứ. Là sau khi nhân tính mất đi và dung nhập cùng với thần tính, bởi vì nhân tính biến mất không hoàn toàn, từ đó hình thành hắc động không hoàn mỹ. Muốn giải quyết loại đói khát này, chỉ có cách làm cho mình biến thành hoàn mỹ, đồng thời triệt triệt để xóa đi nhân tính. Ta không hoàn toàn làm được, mà xích mẫu cũng chưa làm được, cổ linh. Hoàng cũng chưa từng hoàn thành, đội trưởng cũng là như thế. Cho nên, đám thần sẽ luôn đói. Hứa Thanh lạnh lùng nghĩ đến loại sự tình không trọng yếu mà hắn không biết vì sao phải đi suy tư, vì vậy rất nhanh hắn liền đình chỉ tư duy. Nhưng hết lần này tới lần khác sau khi dừng lại, hắn lại mơ hồ cảm thấy điều này rất trọng yếu. Hai loại suy nghĩ va chạm, tạo thành một sự nghịch lý khó hiểu, khiến cho trong mắt của hắn lộ ra vùng vẫy, khi thì lạnh lùng, lúc thì lại khôi phục sắc thái. Nhân tính. Dường như Hứa Thanh đang bị tâm thần phân liệt, mà hai dạng tính cách lại liên tục giao thoa. Trán Hứa Thanh nổi lên gân xanh, phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, sự thanh tỉnh nhanh chóng biến mất, lần nữa hiện lên vẻ điên cuồng, bản năng truy cầu hoàn mỹ, xóa đi vết tích của nhân tính, lần nữa không thể khống chế mà bộc phát. Cứ lặp đi lặp lại. Hứa Thanh phát điên thật rồi, toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng màu tím. Như thần linh phủ xuống, bay nhanh về xa xa. Chỗ đó, có thức ăn. Mà nơi hắn rời khỏi, cây nấm kia một chút xíu cũng không thừa lại, bị hắn ăn sạch sẽ. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1477, không nhìn thấy ta, đừng nhớ tới ta, quên ta đi. Một. Thời gian dần trôi, năm ngày qua đi. Từ sau khi chân trời xuất hiện tia sáng hồng nguyệt, tính đến bây giờ đã là 8 ngày. Trong 8 ngày này, phần cuối cùng của bầu trời đỏ thẫm đã hóa thành hình dạng giống như một mặt trăng lưỡi liềm, càng có rất nhiều quang mang, lấy cảm giác sền sệt như máu tươi không ngừng lan tràn ra chung quanh. Nếu như biến toàn bộ bầu trời thành một màn sân khấu cực lớn, như vậy vẹn. Vẹn mấy ngày này, màu đỏ kia đã lan tràn tới phạm vi 2-3 phần. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, sợ là vào khoảng một năm, toàn bộ bầu trời sẽ hoàn toàn trở thành một màu đỏ tươi. Đó cũng chính là ngày hồng nguyệt đến, cũng là thời khắc toàn bộ vạn vật. Chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực gõ vang tiếng chuông tan. Đếm ngược, đã bắt đầu. Chúng sinh cũng không cần phải áp chế cảm xúc điên cuồng cuối cùng. Trước khi tử vong nữa, vì vậy liền cứ thế phóng xuất toàn diện ra. Giết chóc, không ngừng diễn ra. Giữa tu sĩ là như thế, giữa phàm tục cũng giống như vậy. Cường giả ức hiếp kẻ yếu khi dễ người yếu hơn liều. Chết phản kháng, đánh cược hết thảy trong tiếng gào thét dữ tợn vang vọng. Điên cuồng trước khi tử vong thổi qua, biến thế gian thành địa ngục, yêu. Quái hoành hành. Thanh Sa Đại Mạc, cũng đồng dạng là như vậy. Tất cả thế lực, trong 8 ngày này đều xuất hiện trình độ điên cuồng khác. Biệt, giết người. Bị giết, đã trở thành quy tắc mới. Từng tộc quần sụp đổ, phàm tục trong mỗi tòa thổ thành đã trở thành nơi tu. Sĩ phóng thích tuyệt vọng trong nội tâm. Tiệm thuốc Hứa Thanh trong thổ thành cũng là mục tiêu như vậy. Trong 8 ngày này, có trên mấy trăm hạ người điên cuồng đến tàn phá. Bừa bãi, muốn mang nỗi thống khổ không khác nhau của mình truyền lại. Chuyển giao cho người khác. Hình như tận mắt nhìn thấy người khác thống khổ hơn, sẽ khiến cho bọn họ. Ở giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh tìm kiếm được vui vẻ cực hạn. chỉ là bọn họ không biết được, bên trong toàn bộ Thanh Sa Đại Mạc, có một nơi mà mức độ nguy hiểm còn vượt qua cả Hồng Nguyệt Thần Điện, cho nên hết thảy yêu quái hay tu sĩ tiến vào nơi đó, một khắc bọn họ bước vào, đều xuất hiện biến hóa trình độ khác biệt. Có trực tiếp biến mất, có tản đi tất cả điên cuồng, lại nở nụ cười, vui vẻ trở thành cư dân của nơi ấy. Đó là một tòa thổ thành, nơi có tiệm thuốc Thanh Linh Đường. Mà sân sau của tiệm thuốc trong thổ thành, Thế Tử liền có nhiều hơn một trò tiêu khiển, Ninh Viêm cũng nhiều hơn một cái công việc. Đó chính là chăn nuôi gà con. Ngắn ngủi trong 8 ngày này, sân sau liền có hơn 20 con gà con. Chúng nó run rẩy ăn thức ăn ở đó, không dám chạy trốn, thậm chí nhiều khi đều trốn ở trong góc phòng, vẻ sợ hãi trong mắt vô cùng mãnh liệt. Ai, các người nói xem có phải các ngươi không có mắt hay không, tự dưng chạy tới nơi đây làm chi, chẳng lẽ lại muốn trở thành một con gà con như vậy? Ninh Viêm thở dài, vừa vung vẩy thức ăn, vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Y cảm thấy mỗi ngày mình lau chùi đã rất khổ cực rồi, bây giờ còn nhiều hơn một việc nữa, vì vậy rất là không chào đón đối với mấy con gà con đó, giờ phút này một bước đá bay một con, nhổ nước miếng. Con gà con bị đá bay trong mắt lộ ra phẫn nộ, phát ra âm thanh cục cục. Nhưng không có biện pháp, dù thân là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, vả lại sư tôn là cường giả đệ nhất Khổ Sinh Sơn Mạch, nhưng bây giờ gã đã bị biến thành gà con. Nghĩ đến những gì mình trải qua, đáy lòng của con gà con này lên dâng lên bi phẫn, gã tới nơi này không phải là vì thổ lộ cảm xúc, mà là tiếp nhận mệnh lệnh của sư tôn, tới đây để điều tra tiệm thuốc thần bí này, đồng thời tìm kiếm một chút xem Lý Hữu Phỉ có phải thật sự ở trong đây hay không. Nhưng gã không ngờ là, chính mình mới vừa tiến vào tòa thổ thành nơi đây, đã liền mất đi ý thức, sau khi xuất hiện rõ ràng lại biến thành một con gà con. Việc này khiến cho gã vô cùng hoảng sợ, nhưng trong lòng gã, sư tôn là tồn tại giống như trời vậy, cho nên đáy lòng của gã vẫn cảm thấy chỉ cần sư tôn xuất hiện, liền nhất định có biện pháp cứu mình ra được. Sau khi sư tôn lão nhân gia phát hiện ta không báo cáo đúng hạn, nhất định sẽ biết được ta đã xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù tiệm thuốc này thần bí, nhưng chỉ cần sư tôn đến, bọn họ đều phải chết, dẫu sao phía sau sư tôn, chính là Hồng Nguyệt Thần Điện. Nhất là tiểu tử này, ta muốn đích thân giết chết gã. Trong lúc đáy lòng con gà con nghiến răng, Ninh Viêm lại đá bay một cái. Thở dài. Cũng không biết lão đại Hứa Thanh thế nào rồi. Linh Nhi mỗi ngày đều rơi nước mắt, cũng chẳng biết Trần Nhị Ngưu đã đi đâu, chỉ có lão gia gia mỗi ngày ngồi ở chỗ kia uống trà như trước. Ninh Viêm lắc đầu, xoa xoa đôi bàn tay, sau khi vung hết thức ăn trong lòng bàn tay ra, quay người liền rời đi. Cùng lúc đó bên trong Thanh Sa Đại Mạc, thân thể Hứa Thanh giống như giả thú, đang chạy vội về phía trước. Trong mắt của hắn đỏ thẫm, trên người của hắn lóng lánh ánh sáng tím, đói khát trong nội tâm xâm nhập hết thảy nhận thức, hóa thành chấn động đáng sợ. Liên tục bộc phát trên người hắn. Dần dần tạo thành phong bạo, nổ vang thiên địa. Mà nhân tính ẩn nấp, thần tính chảy vào, giao hòa không hoàn mỹ giữa nhau. Tạo thành vòng xoáy, như một vực sâu có thể thôn phệ hết thảy, bao phủ Hứa Thanh ở bên trong. Hắn đã mất đi ý thức của mình, đã mất đi lý giải đối với sự vật, hay chuẩn xác mà nói, là đã mất đi phán đoán của con người. Dường như gông xiềng do khái niệm con người ban cho kia, đã được mở ra một cái lỗ hổng. Trong cơn phóng thích vô cùng vô tận, Hứa Thanh đã trầm luân. Đối với hắn mà nói, lúc này bất luận tồn tại gì ở giữa thiên địa, đều có thể trở thành thức ăn, bốn chữ bụng đói ăn quàng có thể thuyết minh hoàn mỹ trạng thái lúc này của Hứa Thanh. Vô luận là hung thú sa mạc hay là cây nấm hành tẩu trên đó, hoặc là khí tức thổi tới trong gió, hắn đều có thể thôn phệ. Còn có dị chất trên thế gian, cũng trở nên giống như cam lộ vậy. Chúng nó hình như có đủ ý chí của mình, tự động từ bát phương đến, hoang hô tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh, bồi dưỡng độc cấm của hắn, bồi dưỡng tử nguyệt của hắn. Vì vậy, trên người Hứa Thanh không chỉ có tia sáng màu tím lập lòe, càng có một mảnh vầng sáng tràn ngập, đó là độc cấm Quan Âm chi ngoại. audiotruyen.org. Chương 1478, không nhìn thấy ta, đừng nhớ tới ta, quên ta đi, 2. Hứa Thanh cứ tiến về phía trước, thân thể của hắn dần dần hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, những nơi đi qua, hết thảy cát sỏi trên mặt đất trở thành tro bụi, như là thần linh ở trên đời. Mà lúc này ở nơi xa, một đám hung thú sa mạc dường như đã mất đi nhận thức bỏ chạy, chúng nó đứng lạnh run ở đó, bị sợ hãi đến từ linh hồn và bản năng khống chế hành vi. Mặc kệ Hứa Thanh đi tới, sau đó một nát dưới ánh mắt của hắn, hóa thành chất dinh dưỡng mà tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh. Thỉnh thoảng gặp phải tồn tại cường đại như là cây nấm, cũng khó trốn thoát khỏi vận mạng an bài, trong khi Hứa Thanh tới gần, dị chất trong phiến thiên địa này liền hóa thành trấn áp, toái diệt hết thảy. Vỏ ngoài cường hãn cũng không thể bảo hộ được chút nào, lớp vỏ vỡ vụn. Không cách nào ngăn cản bước chân Hứa Thanh. Hắn đi vào trong cơ thể cây nấm, giơ hai tay lên nắm lấy từng khối, điên cuồng nhét vào trong miệng. Thậm chí cảm thấy ăn như thế có chút chậm chạp, vì vậy toàn thân của hắn đều mọc ra thêm những cái miệng, không ngừng thôn phệ. Mà tay trái mất đi cũng đã sớm một lần nữa dài ra, chỉ cần Hứa Thanh cảm giác cần phải có, đây chỉ là một cái ý niệm, vô cùng đơn giản. Tử Nguyệt đang hoạt động mạnh, độc cấm đang bốc lên, mà ảnh tử vào thời khắc này cũng sợ hãi đến cực hạn, lão tổ Kim Cương Tông cũng không dám tràn ra mảy may chút chấn động. Quên ta đi, quên ta đi. Lão tổ Kim Cương Tông cầu nguyện trong nội tâm, ảnh tử cũng là như vậy. Chúng nó sợ hãi phát ra từ bản nguyên sinh mệnh. Từ trước đến nay chúng nó đã từng thấy Hứa Thanh điên cuồng, nhưng chưa lần nào lại khiến cho chúng nó cảm thấy tuyệt vọng giống như lúc này. Bởi vì chúng nó có thể cảm nhận được, giờ khắc này Hứa Thanh thật sự sẽ thôn phệ chúng nó. Chỉ cần hắn muốn. Tương tự sợ hãi, còn có ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh. Nó là bị kích thích mà tỉnh lại, mà một cái nháy mắt khi tỉnh lại, nó vừa muốn truyền ra chấn động bất mãn, nhưng trong nháy mắt sau khi cảm nhận được việc xảy ra bên ngoài, tâm thần của nó liền dấy lên tiếng nổ vang ngập trời. Nó không chần chờ chút nào mà lập tức liền thu liễm hết thảy khí tức, run rẩy giả vờ tiếp tục ngủ, nhưng sợ hãi trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Này này này, đây là con mụ nó tình huống gì? Ta chỉ là ngủ một giấc thôi mà, tại sao lại biến thành như thế này? Ngón tay thần linh run rẩy, hoảng sợ trong lòng giống như từng đợt sóng thủy triều bộc phát trên người, giờ phút này bên trong cảm thụ của nó, tự thật. Giống như đối mặt với xích mẫu, đối mặt với cổ linh hoàng lúc trước vậy. Hứa Thanh đói khát, khiến cho nó cảm giác hình như đối phương có thể tùy thời ăn tươi chính mình. Cái cảm giác này khiến cho nó thấy tuyệt vọng, đồng thời cũng dâng lên vô hạn bi phẫn. Nó cảm thấy thần linh cũng có vận mệnh, mà mình nhất định đang gặp phải vận mệnh cắn trả, bị chính quyền hành vận rủi của mình xâm nhập, không may đến cực hạn. Ta né bản thể vô số năm, chính là sợ bị cắn nuốt, nhưng lại gặp tên Hứa Thanh này, đằng sau lại vì tránh cổ linh hoàng nên chỉ có thể hợp tác cùng hắn, nhưng ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì, ta trốn đến cuối cùng, trốn đến trong bụng của hắn, nhưng làm sao hắn lại cũng biến thành như vậy rồi, cũng muốn thôn phệ. Không thể nào nhanh như vậy được, hắn muốn đạt tới một bước này, hẳn là phải rất nhiều năm về sau mới được. Hơn nữa, sau khi hắn dung nhập cùng với đám thần tính đã thay thế nhân tính, thì cũng tương tự giống như thần vậy, đều là dựa vào xóa đi nhân tính để vượt qua giới hạn. Cái đó không giống với loại cao quý từ khi sinh ra đã làm thần như ta, nhưng tại sao hiện giờ hắn lại khiến cho ta có cảm giác vô cùng đáng sợ thế này chứ? Hơn nữa, nhân tính của hắn là đang đối kháng cùng thần tính, đây chẳng phải là có bệnh sao, tại sao phải đối kháng chứ? Mà đây cũng là nguyên nhân hắn lâm vào điên cuồng. Trong lúc ngón tay thần linh đang bi phẫn, lúc này thân thể của Hứa Thanh bỗng dừng lại, giống như đang lắng nghe. Dưới một nhịp ngừng lại này, ảnh tử giả chết, lão tổ Kim Cương Tông co đầu lại, Ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh lập tức nhắm mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Đáy lòng của bọn nó đều đang cầu nguyện. Không nhìn thấy ta, đừng nhớ tới ta, quên ta đi. Cảm xúc căng thẳng, trong nỗi lo lắng không yên còn mang theo cảm giác bất an, đồng thời hiện ra bên trong ý thức của chúng nó. Sau một khắc, Hứa Thanh di chuyển, đi thẳng đến chỗ xa xa. Phát hiện có thức ăn mùi vị ngon hơn. Ảnh Tử nhẹ nhàng thở ra, lão tổ Kim Cương Tông run rẩy ngẩng đầu, ngón tay thần linh nhà tù 132 khu đinh BI. Cứ tiếp tục như vậy không có ý nghĩa, nếu gia hỏa này cứ kéo dài tình trạng ấy, sẽ chỉ trở thành thần nghiệt, còn là một thần nghiệt hậu thiên. Hơn nữa hắn không bình thường, đáng nhẽ ở giai đoạn quá độ tiếp cận với cấp thần này, không thể nào khiến cho ta sinh ra cảm giác đáng sợ như thế. Cảm giác hắn cho ta, căn bản cũng không giống là quá độ. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ, một khi hắn trở thành thần nghiệt là ta liền xong đời, thần nghiệt chính là tồn tại hỗn loạn, đói bụng đến ngay cả bản thân mình cũng có thể ăn sạch sẽ. Trong lúc đáy lòng ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh đang vô cùng lo lắng, điên cuồng trong mắt Hứa Thanh càng đậm, cũng cách thức ăn hắn nhận thấy càng lúc càng gần. Hắn có thể cảm nhận được, thức ăn phía trước có hương vị thơm ngon ngọt ngào trước đó chưa từng gặp, khiến cho nội tâm của hắn vô cùng khát vọng, mà cảm giác đói bụng, cũng vào thời khắc này tăng cao tới cực hạn. Đói! Đói! Phía trước hắn, trên sa mạc, có một người đang đứng ở nơi đó. Chính là đội trưởng. Y ngóng nhìn về nơi xa xăm, nhìn phong bạo màu tím đang nhanh chóng tiếp cận, thần sắc cũng không có thờ ơ như trước kia, mà lộ ra ngưng trọng hiếm. Thấy! Tiểu sư đệ! Quan âm chi ngoại! Audio truyện chấm org Chương 1479, Tử Nguyệt hóa thần tàn. 1. Thanh Sa Đại Mạc. Từng cơn gió giống như từng lưỡi dao sắc bén giấu ở bên trong hư vô, chém nát từng đám cát sỏi, phát ra từng tiếng kêu sắc lạnh, bay qua giữa Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Hứa Thanh đã mất đi ý thức, chỉ còn lại điên cuồng gào thét từ đằng xa mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến 10 trượng trước đội trưởng. Theo một tiếng tiểu sư đệ vang vọng, bước chân Hứa Thanh chợt dừng lại. Ngoài 10 trượng, trong đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy hỗn loạn, hắn nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, mà thân ảnh ấy chiếu vào, cũng khiến cho trong mắt của hắn xuất hiện vùng vẫy, đã có một cái chớp mắt thanh tĩnh. Vào thời khắc này, nhân tính và thần tính đối kháng cũng trở nên vô cùng kịch liệt, thân thể Hứa Thanh run rẩy, hắn nhận ra đại sư huynh, nhưng hắn không cách nào khống chế đói khát trong cơ thể mình. Đại sư huynh! Giọng nói khàn khàn của Hứa Thanh truyền ra, vực sâu do nhân tính cùng thần tính đối kháng hình thành lần nữa nuốt hắn vào bên trong, trong miệng. Hứa Thanh truyền ra tiếng kêu rên thống khổ, quay người bay thẳng đến xa xa. Hắn vậy mà lại kiềm chế tới gần đại sư huynh. Một màn này, khiến Trần Nhị Ngưu nhìn thấy cũng liền thay đổi sắc mặt. Y lý giải Hứa Thanh, càng hiểu rõ đau khổ Hứa Thanh thừa nhận trong giờ khắc này, cho nên y biết rõ dưới trạng thái đó, còn có thể đưa ra lựa chọn kiềm chế như vậy, đã nói rõ Hứa Thanh không tầm thường, cũng nói rõ tầm quan trọng của mình ở trong lòng của đối phương. Nội tâm của Trần Nhị Ngưu dâng lên ấm áp. Tiểu tử ngốc! Đội trưởng cười lắc đầu, sau đó thở sâu, nháy mắt tiếp theo trong con mắt của lộ y ra gương mặt kia mở mắt ra, trong con ngươi tương tự còn có gương mặt như trước. Một cái lồng lấy một cái, vô cùng vô tận chồng lên nhau, một mảnh ánh sáng màu lam bốc lên trên người đội trưởng, thân thể của y nhoáng một cái lập tức tan biến. Lúc xuất hiện, đã thình lình ở phía trước Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh vặn vẹo, Trần Nhị Ngưu nhẹ giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, đói bụng, liền ăn đi. Nói xong, đội trưởng liền giơ tay lên, đặt ở trước mặt Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, ngẩng đầu nhìn kỹ đại sư huynh trước mắt, vào thời khắc này khát vọng bản năng đến từ sinh mệnh, vòng xoáy đối kháng đến từ nhân tính cùng thần tính hoàn toàn bộc phát. Hắn chợt mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn tới trên cánh tay của đội trưởng. Máu tươi rơi vãi, nuốt máu thịt xuống. Vừa ăn, thân thể Hứa Thanh liền dâng lên cảm giác thoải mái, nhưng trong lòng của hắn lại đau khổ, hắn muốn kiềm chế, hắn không muốn như vậy. Nhưng vực sâu bao phủ, khiến cho hắn không cách nào làm được, vì vậy nét mặt của hắn cực kỳ dữ tợn, càng lúc càng điên cuồng, trong miệng truyền ra tiếng nghẹn ngào nức nở. Đó là nhân tính phản kháng. Đội trưởng nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Thanh, đừng sợ. Nói xong, đội trưởng mặc kệ Hứa Thanh thôn phệ tay trái của mình, giơ tay phải lên sờ tóc Hứa Thanh, ôm thân thể của hắn vào trong lòng. Ăn đi, ăn nhiều một chút, chuyện này nguyên bản phải là để lão đầu tử làm. Nhưng mà ai bảo ta là đại sư huynh của ngươi chứ, để ta làm cũng được. Ăn đi, ăn no một chút, chúng ta còn phải đi làm đại sự. Thân thể Hứa Thanh chấn động, vùng vẫy trong mắt càng mãnh liệt hơn. Đáy lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm vô cùng đáng sợ trong đầu. Hắn muốn triệt triệt để nuốt mất đại sư huynh trước mắt này, không để lại một chút dư thừa nào, giống như muốn ăn sạch sẽ. Càng trọng yếu chính là, những ngày qua, trong lúc nhân tính và thần tính giao hòa cho đến bây giờ, lần đầu tiên Hứa Thanh cảm nhận được một loại khát vọng khác ngoại trừ cảm giác đói. Đó là khát vọng đối với máu tươi. Hắn muốn hút khô máu của đội trưởng. Cái ý nghĩ này vừa nổi lên, liền khiến cho nội tâm Hứa Thanh truyền đến đau nhức vô cùng kịch liệt. Hắn không muốn. Thời khắc này, động tác thôn phệ bỗng nhiên dừng lại. Trong miệng Hứa Thanh truyền ra âm thanh ô, sau mấy hơi thở, hào quang màu tím toàn thân hắn ầm ầm bộc phát, hình thành một cổ lực lượng bài sơn đảo hải, dùng sức đẩy thân thể đội trưởng ra bên ngoài hơn 10 trượng. Nhìn đội trưởng đã bị mình cắn nuốt mất một nửa cánh tay, vùng vẫy trong mắt Hứa Thanh càng nhiều hơn nữa, hắn mạnh mẽ nâng tay phải lên, lại trực tiếp nhét vào trong miệng của mình để móc ra từng khối máu thịt đã nuốt. Về phần những thứ đã vào trong bụng, Hứa Thanh không chút do dự mổ bụng của mình, tay trái thò vào trong, lấy ra từng khối. Máu tươi phun trào, chảy xuôi đầy đất. Mà quỷ dị là, những máu tươi kia rõ ràng lại như những hạt châu trên mặt đất vậy, từng hạt chuyển động, mà trên mỗi một hạt cũng thình lình hiện ra gương mặt dữ tợn của Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa móc thịt mà mình vừa nuốt vào, vừa trong cơn vùng vẫy mãnh liệt, nhìn nhân tính cùng thần tính va chạm kịch liệt trước đó chưa từng có. Trong thời khắc này, đội trưởng đứng ở đàng xa nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc lộ ra một tia đau lòng, nhưng y không hề động. Y biết rõ, chỉ có làm Hứa Thanh thức tỉnh nhân tính mới có thể khiến cho hắn chân chính vượt qua lần tiếp xúc cấp thần này. Mà thú tính chính là vũ khí, bị thần tính điều khiển phóng thích. Nhưng nhân tính lại đang lần lượt nhắc nhở hắn, tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt của con người. Có một số việc, không thể đi làm. Có một số người, không thể vứt bỏ. Có chút ý chí, cho dù tử vong cũng phải kiên trì. Hứa Thanh, cấp tốc đi xa. Theo hắn rời khỏi, từng giọt máu tươi biến thành gương mặt trên mặt đất. Cũng bay lên gào thét phía sau, tràn ra thần uy. Đội trưởng lặng lẽ nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, cất bước đi theo. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1480, Tử Nguyệt hóa thần tàn. 2. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh chạy nhanh cũng không hề dừng lại, đội trưởng xuất hiện khiến vùng vẫy trong nội tâm của hắn bùng nổ, trong nhân tính. Cùng thần tính giao hòa, sự điên cuồng của hắn đã vượt xa trước kia. Ta là ai? Điều này không quan trọng. Không, điều này rất quan trọng, ta là Hứa Thanh. Quá khứ của ta, điều này cũng không quan trọng. Rất quan trọng. Những sinh mệnh ta gặp phải kia, đều là thức ăn mà thôi. Không phải. Trong lòng Hứa Thanh, dần dần ở trong vùng vẫy cùng gào thét, xuất hiện hai cái ý thức khác biệt, hai cái ý thức này một cái lạnh lùng, một cái đau khổ. Ý thức lạnh lùng, là thần tính, vật dẫn là máu tươi có gương mặt sau lưng. Hứa Thanh. Ý thức thống khổ, là nhân tính, vật dẫn là nội tâm không buông bỏ của Hứa Thanh. Mà ở trong quá trình này, những nguyên anh còn lại của hắn không thay đổi, nhưng riêng nguyên anh Tử Nguyệt lại bộc phát liên tục. Bất tri bất giác, nguyên anh Tử Nguyệt đã đạt đến tam kiếp đại viên mãn. mà mệnh kiếp rõ ràng cũng không phủ xuống, mặc kệ nguyên anh tử nguyệt. Của hắn tiếp tục tăng vọt, cho khi đến tứ kiếp, rồi tứ kiếp viên mãn. Vẫn còn tiếp tục, đến ngũ kiếp. Vẫn bộc phát như cũ, thăng tới ngũ kiếp đại viên mãn. Tương tự chưa từng dừng lại, không ngừng nổ vang đột phá. Nguyên anh tử nguyệt của hắn, trực tiếp bước vào đến cấp độ dưỡng. Đào. Ngoài thân thể Hứa Thanh, bên trong tia sáng màu tím giao thoa, một tòa bí. Tàn hư ảo màu tím như ẩn như hiện, phủ xuống. Hoặc là nói, đây cũng chẳng phải bí tàn, đây là do lực lượng thần linh. Hình thành, là thần tàn. Giờ khắc này bầu trời biến sắc, đại mạc cuồn cuộn. Mà theo lực lượng tử nguyệt bành trướng, Hứa Thanh vùng vẫy bắt đầu. Suy yếu, nhân tính của hắn đang nhanh chóng ảm đạm, cảm giác đói bụng sẽ thay thế hết thảy, khát vọng đối với máu tươi sẽ chiến thắng toàn bộ. Máu tươi hình thành gương mặt phía sau hắn hình như đang cười, cười rất lạnh lùng. Thần, sắp thắng. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, hắn đứng ở nơi đó, nhìn qua. Ngoài mười trượng phía trước, toàn thân cao thấp dường như nổi lên vô số da. Gà, đang không ngừng lan tràn, hóa thành không ngừng run rẩy. Tinh thần của hắn dâng lên gợn sóng vô tiền khoáng hậu. Dường như giờ phút này, vật tồn tại ở ngoài mười trượng, hấp dẫn hắn hết. Thảy suy nghĩ, hết thảy nhận thức của hắn. Đó là một cái hộp sắt. Trong hộp sắt chứa một chút bùn đất huyết sắc, mà trong bùn đất có một đóa hoa. Đây là một đóa hoa thoạt nhìn không có gì thần kỳ, duy chỉ có lá cây răng. Cưa bên cạnh có chút rõ ràng, tổng cộng 17 lá cây, chính giữa mỗi một lá cây. Đều có một đạo sợi tơ hình thành ký hiệu kỳ quái. Bộ dạng ký hiệu này như là khuôn mặt, có đang khóc, có đang cười. Chính là một cây thảo mộc mà thôi, nhưng sau khi Hứa Thanh thấy, trong đầu của hắn dường như có trăm vạn đạo sấm sét đồng thời tan vỡ, tràn vào toàn. Thân, linh hồn giống như đang bị xé rách. Vô số hình ảnh và vô số ký ức, nhanh chóng hiện ra từ nơi đã không trọng. Yếu trong lòng của hắn, chiếm cứ toàn bộ. Thiên mệnh hoa, lại tên tục mệnh viêm, thần linh thảo, là dị chủng. Thần tính biến hóa của thực vật hệ phục hồi, theo ghi chép dị biến này có 73 loại. Nhưng chỉ có loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng bên trong. Bất luận khu vực cấm khu nào, không có quy luật, số lượng hãn hữu. Công dụng có thể gãy chi tái sinh, kéo dài tính mạng, ngoài tổn thương. Thần hồn thì toàn hệ có thể trị. Hứa Thanh run rẩy đi tới, quỳ gối trước cây thảo mộc này, giơ tay lên, nhẹ. Nhàng vuốt ve. Thiên mệnh hoa. Đây là thứ hắn tìm nhiều năm, nhưng vẫn thủy chung cũng không có tìm. Được. Chính là thiên mệnh hoa có thể kéo dài tánh mạng cho lôi đội năm đó. Lôi đội. Trong mắt Hứa Thanh chảy xuống nước mắt, đảo qua gương mặt, từng giọt. Một rơi trên đất cát trong mặt đất, thấm nhòe xuống dưới. Đây là nước mắt nhân tính. Giờ khắc này những gương mặt huyết sắc sau lưng của hắn ầm ầm sụp. Xuống, hóa thành vô số máu tươi, tràn vào theo miệng vết thương trên thân hình. Hứa Thanh. Xa xa. Đội trưởng đứng ở nơi đó lặng lẽ nhìn qua hết thảy, nội tâm thắt chặt. Rốt cuộc cũng buông lỏng trì hoãn xuống, trên mặt nở nụ cười. Bên cạnh đội trưởng, có một người không một tiếng động xuất hiện, chính là Thế Tử. Hiện giờ ta đã tin tưởng, sư tôn của các ngươi, tuyệt không phải người thường. Thế Tử nhìn qua Hứa Thanh ở nơi xa, nhẹ giọng mở miệng. Có thể lão là cường giả thời đại kia chuyển thế, hoặc chính là một trong đời sau của những vị cổ hoàng kinh diễm tuyệt luân cuối cùng rời khỏi nơi này. Lão đầu tử rất bình thường, vẫn không cách nào so sánh cùng tiền bối, nếu như tiền bối ngài thu đồ đệ, tiểu nhân là người đầu tiên báo danh. Đội trưởng lại đổi giọng nịnh nọt, mở miệng lấy lòng. Thế Tử đưa mắt nhìn biểu cảm của đội trưởng, đối với hết thảy lời nói của tên này, lão đều không tin. Ta chỉ là hiếu kỳ một chút, ngươi cùng với Hứa Thanh là chủ động tìm được sư tôn của các ngươi, hay là sư tôn của các ngươi chủ động tìm được đám các ngươi? Lời kể khổ của tác giả Nhĩ Căng. Viết truyện thật là khó, nếu như viết đơn giản khiến cho mọi người đọc đều có thể hiểu ngay, như vậy liền mắng ta qua loa không chăm chú, không có não. nhưng khi viết thâm sâu thì luôn có người đọc không hiểu, còn chạy tới. Mắng ta, rất là khó nghe. Viết có phục bút, không đọc kỹ hay nhớ tình huống thì vẫn không hiểu, tiếp. Đó lại đi chửi ta. Nhất là có một số vị, ta chú ý thấy hầu như mỗi ngày đều lập tức mở chương. Sớm, nhưng tiếp đó chương nào cũng mắng, mà từ lúc đăng chương đầu tiên của truyện cho đến bây giờ, họ lại không rời nửa bước. Viết truyện không dễ. Trong lúc chờ chương mới của Quan Âm Chi Ngoại, các đạo hữu có thể đọc Tế Thuyết Hồng Trần để thêm chút sắc màu ngộ đạo và nhẹ nhàng tâm trí. Nha! Yeah.